chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 3776, chương 3686, thân quân cái chết. Vù vù, Vương Đại Đông một chân chặt địa, né qua một bên, dưới chân bê tông mặt đất bị một vệt kim quang oanh mở. Đá vụn bay tứ tung, sau một khắc, một đạo hắc ảnh xuất hiện sau lưng Vương Đại Đông. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại, một đôi tinh tế tay ngọc dựng ở trên người hắn. Vương Đại Đông trong lòng siết chặt, một trương trắng bệch mặt khoác lên hắn đầu vai. Nghiêng đầu nhìn qua, trắng bệch mặt bỗng nhiên biến đến khô cạn dữ tợn. Đồng phát ra rít lên một tiếng, một cỗ gió tanh để Vương Đại Đông kém chút đem bữa cơm đêm qua đều phun ra. Hoa, anh em, miệng ngươi thối a! Phía sau hắn nữ quỷ nghe vậy, trên đầu liền tràn ra vô số sợi tóc màu đen đem Vương Đại Đông bao vây lại. Ngay sau đó, một đạo hỏa diễm đem những thứ này sợi tóc đốt sạch. Vương Đại Đông từ đó trốn tới. Cái kia nữ quỷ gào thét một tiếng, rơi vào một người trước người. Vương Đại Đông nhìn lấy thân quân, trong nháy mắt vài đạo kiếm khí bắt chuyện hắn. Chính mình thì đón lấy Ngô Sai bọn họ. Tề Bạch Y ở phía xa, trong tay không biết từ nơi nào được hạt dưa, ngồi tại một chiếc xe trên mui xe ho khan lấy, một bên gặm vừa nói: Vương Đại Đông, muốn giúp đỡ không? Vương Đại Đông bị người bước đến Tề Bạch Y bên người, ngốc mắt thấy trong tay hắn một túi hạt dưa. Ngươi từ đâu tới hạt dưa? Bên cạnh có S Hóc A. Tề Bạch Y chỉ rộng mở thương cửa tiệm, ngoại ngữ nói đến vẫn rất chuồn mất. Không dùng. Vương Đại Đông khóe miệng co giật, lại xông đi lên. Trong những người này tuy nhiên chỉ có Ngô Sai khó chơi, nhưng hắn người liên thủ lại cũng không kém. Cho nên nói, Vương Đại Đông bộ dáng xem ra có chút chật vật, nhưng còn tại hắn phạm vi khống chế. Thần ma kiếm vực lặng yên triển khai. Cô lấy được chim trong tay đem bình gốm mở ra, đổ ra một đầu huyết hà, cuốn lên mấy cái đến không kịp né tránh người. Sau đó vô cùng phấn chấn ra mấy cái bộ xương khô rơi tại người khác trước mắt. Người khác đồng loạt sau lùi lại mấy bước, hít vào lấy một luồng lương khí, sợ hãi nhìn lấy không trung cái kia cô lấy được chim. Đương nhiên, tại cô lấy được chim trước mặt, Hạ Cửu Lăng tồn tại cảm giác rất thấp, nhưng hắn cũng là một cái thật sự đại đế. Đối phó những người này, Dư Sài, Ngô Sai sắc mặt tái nhợt nhìn lấy Vương Đại Đông, tâm lý đang tính toán lấy làm sao rời đi. Hắn cũng không muốn chờ lấy người khác được giải quyết, sau đó để Vương Đại Đông trợ thủ đến giúp đỡ. Đến thời điểm hắn muốn như lần trước một dạng chạy trốn thì khó. Thân quân, hai chúng ta liên thủ. Hắn rơi xuống thân quân bên cạnh nói ra. Tốt. Thân quân cũng không nghĩ nhiều đáp ứng. Vương Đại Đông thấy thế, liệt hỏa kiếm khí chém ra, nhất thời đem hai người ở chỗ đó mặt lôi ra một đạo khe rãnh. Hai người nhảy ra, thân quân sau lưng hồng y trải qua quỷ cổ họng phát ra khàn khàn tiếng gào thét, hóa thành một đạo tinh hồng quang mang bao lấy Vương Đại Đông. Lệ quỷ hai tay giống như cương đao sắc bén, bảo phong tật vũ giống như rơi xuống, làm cho Vương Đại Đông tả hữu tránh né. Kiếm khí phòng ngự, Ngô Sai thừa cơ lướt đến, chân dài quét ngang mà đến. Vương Đại Đông giơ cánh tay lên ngăn cản, bị đá bay ra ngoài. Thân quân ở một bên chờ đã lâu, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, cùng hồng y lệ quỷ vọt đến Vương Đại Đông hai bên. Hồng y lệ quỷ trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, hướng Vương Đại Đông cái cổ chém tới. Thân quân tại một bên khác đồng dạng dẫn theo đồng dạng hàn quang sắc bén là trường kiếm chém xuống. Vương Đại Đông liền vội vàng đem kiếm khí dựng thẳng cản ở trước mặt mình. Leng keng, nóng hổi tia lửa bắn ra mà ra. Vương Đại Đông tiếp sức hướng phía sau kề sát đất bay rớt ra ngoài. trên không trung lăn lộn, bỗng nhiên huy động ống tay áo. Một đạo hùng hậu long ngâm vang lên, một đạo thanh quang theo Vương Đại Đông ống tay áo ở giữa bay lượn mà ra. Thân quân đồng tử đột nhiên co lại, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, liền vội vàng đem Hồng Y Lệ Quỷ Triệu đến trước người mình. Cái kia Vương Đại Đông trong tay áo thanh long lướt qua Hồng Y Lệ Quỷ thân thể. Hồng Y Lệ Quỷ lúc này kêu thảm một tiếng, thân thể bị chém thành hai nửa, biến mất tại thân quân trước mắt. Thân quân thần sắc bối rối, vội vàng quát, Ngô Sai, cứu ta. Hắn nhìn lại, Ngô Sai hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại trước mắt hắn. Đáng giận, thân quân nhất thời tức giận đến phổi đều nổ, mới biết mình bị Ngô Sai cho đùa nghịch. Vương Đại Đông đạm mạc nhìn lấy hắn, ngươi có thể an tâm lên đường. Thân quân trong lòng hơi hồi hộp một chút, liền vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tha mạng, ta còn không muốn chết, bây giờ nghĩ cầu xin tha thứ muộn. Vương Đại Đông thanh âm lạnh như băng vang lên, quanh thân long khí vờn quanh, hắn năm ngón tay vồ lấy, vài đạo kiếm khí theo hắn chỉ trong khe bắn ra, thông suốt thiên rơi xuống. Không, thân quân tuyệt vọng muốn chạy trốn, bị đuổi kịp kiếm khí xuyên thủng. Trong thân thể của hắn nhất thời bay ra một cái người tí hon màu đen, hốt hoảng chạy trốn. Vương Đại Đông thấy thế, ly hỏa kim đồng bắn ra, đuổi kịp cái kia người tí hon màu đen. A, tiểu nhân bên trong phát ra thân quân kêu thê lương thảm thiết, hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Tại tòa thành thị này một bên khác, thân tuyệt thương tâm đầu bỗng nhiên một trận quặn đau, phát ra một tiếng bi thiết. Con ta, hắn Diêm Vương thấy thế, trong lòng đồng dạng siết chặt, ào ào sắc mặt đại biến, rút lui. Thân tuyệt bi thương đau gầm nhẹ nói, hai con ngươi huyết hồng. Người khác nghe vậy, trong lòng đồng dạng bi thương, không ngừng thân tuyệt thương nhi tử chết, bọn hắn cũng đều một dạng. Niếp Như Yêu gặp thân tuyệt thương tổn bọn họ nghĩ đi, cũng không ép ở lại, bởi vì Vương Đại Đông tuy nhiên thay hắn nhổ trên thân u minh chi khí, nhưng là hắn trên thân thương tổn lại không có hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Lão sư, Thôi Nguyên Thần nhìn lấy thân tuyệt thương tổn bọn họ đào tàu, quay đầu không hiểu nhìn lấy Niếp Như Yêu, từ bọn họ đi. Thôi Nguyên Thần không cam tâm vung đầu nắm đấm. Một bên khác, Vương Đại Đông giải quyết tất cả mọi người, hướng Ngô Sai chạy trốn phương hướng đuổi theo. Cái này người quá nguy hiểm, giữ lấy là một cái tai họa. Ngô Sai chạy trốn tới bờ biển, cách đó không xa lại có mấy đạo uy áp khí thế hung hăng hướng hắn cái phương hướng này mà đến, dọa đến sắc mặt hắn biến thành màu đen. Các loại trông thấy là thân tuyệt thương tổn bọn họ lúc, hắn sắc mặt hơi nguội, đôi mắt chuyển động, giả bộ như một bộ trọng thương bộ dáng, trắng bệch mang trên mặt áy náy cao giọng hô, chư vị Diêm Vương, mời nén bi thương, là nào đó vô năng, không thể bảo vệ chư vị công tử, để Vương Đại Đông đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Hắn nói, còn làm ra một bộ rất bi thương bộ dáng, hận không thể chết là mình, bộ dáng kia, thần tình kia, Hollywood đều thiếu nợ hắn một cái tiểu kim nhân. Thân tuyệt thương tổn mấy người cũng phát hiện Ngô Sai, nghe thấy cái thanh âm này lúc, từng cái phát ra bi phẫn tiếng giống, thiên địa vì đó rung một cái. Ngô Sai thấy thế, mừng rỡ trong lòng, đem chỗ có cừu hận chuyển rơi đến Vương Đại Đông trên thân, cảm giác thật sự sảng khoái. Lúc này, Vương Đại Đông trên đường đi đánh liên tục đếm nhảy mũi, chợt phát hiện phía trước có mấy người chặn đón hắn đường đi. Đọc sách, Uka Ansu, C0M, những người kia đồng loạt quay đầu, đồng thời gầm nhẹ nói, Vương Đại Đông, Vương Đại Đông trong lòng siết chặt, nhìn về phía Ngô Sai, phát hiện Ngô Sai chính là một mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy hắn. Sau đó thân tuyệt thương tổn bọn người lại sắc mặt dữ tợn đem Vương Đại Đông vây quanh. Vương Đại Đông cảnh giác nhìn lấy bọn hắn. Ở phía dưới trên mặt đất, Tề Bạch Y ngẩng đầu nhìn bọn họ lời nói. Vương Đại Đông, có cần hay không giúp đỡ? Diêm Quân, Thân Tuyệt Thương Tổn đám người sắc mặt nhất thời âm trầm. Xuống, không dám động thủ, rút lui, Thân Tuyệt Thương Tổn không cam tâm nói ra. Vương Đại Đông chỉ ngay tại đắc ý Ngô Sai, nói, giúp ta bắt hắn lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.